Giới giải trí thân ái là cố chấp cuồng. Chương 40, chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, tranh được đăng tại Wattpad tiệm nhà tranh. PS, lượt vote của bộ này tụt quá nên tranh ra chương chậm. Mọi người muốn truyện ra chương nhanh thì hãy để lại một vote ủng hộ truyện nha. Hiện tại một mình tranh thầu tận 3 bộ nên bộ nào có lượt vote cao hơn sẽ tập trung edit bộ đó nhanh hơn, bộ ít vote thì chương mới ra sẽ chậm. Mọi người thông cảm cho tranh nha. Trời có sương mù cho dù có ánh nắng, cũng không sáng được như ngày thường. Lúc Tang Noãn ra khỏi sân bay, ngồi lên xe cô sờ sờ tóc có chút ẩm ướt. Cho đến bây giờ cô cũng cảm thấy hành động của mình quá xúc động, quá lớn mật. 8 giờ sáng mai cô phải bắt đầu quay ở Tokyo, lẽ ra bây giờ Tang Noãn phải đang có mặt tại khách sạn ở Tokyo mà Thư Thư đã đặt sẵn. Nhưng giờ cô lại đang ở thủ đô, trên chiếc xe chạy êm ái Tiểu Trần kinh hồn bạt vía nhìn Tang Noãn một cái, sau đó hỏi. Cô Tang, cô thật sự không nói cho ông chủ biết hôm nay cô tới đây à, có thể do ở thủ đô, giọng Bắc Kinh của Tiểu Trần vẫn ổn, nhưng lúc cậu ta gọi Tang Noãn là cô, làm cô không nhịn được muốn cười. Tang Noãn không che giấu nụ cười của mình, cô lắc đầu, nói không có. Tiểu Trần rũ mi, gương mặt dầu dỉ như biến thành một trái khổ qua. Tôi giúp cô thế này, nếu ông chủ biết được tôi thật sự khó sống qua ngày. Tang Noãn quay đầu, cô không có trang điểm, là một gương mặt mộc càng hiện rõ ra đôi mắt linh động. Cô nhìn Tiểu Trần, hỏi, sao lại không dễ sống qua ngày? Tiểu Trần mở miệng, nhưng lời đến bên mép lại đột nhiên ngừng. Cậu ta lờ mờ cảm thấy câu hỏi của Tang Noãn dường như không dễ trả lời như mặt ngoài. Vì thế cậu ta bẻ lái sang chuyện khác, giúp bà chủ giấu ông chủ, sau này tôi không bị gây khó dễ mỗi ngày mới lạ. Tang Noãn bị giật mình bởi tiếng, bà chủ, bất ngờ của Tiểu Trần, hơn nửa ngày không nói nên lời. Cuối cùng khi mặt trời lên cao, xua đi sương mù quanh quẩn từ sáng sớm trong thành phố này. Lúc Tang Noãn đẩy cửa xe ra, sắc trời đã không còn bị bao phủ bởi sương mù nữa. Cô lại đeo lên khẩu trang và mũ một lần nữa, nghĩ một chút vẫn bỏ kính râm vào túi, đổi sang kính gọng to. Nếu đeo thêm kính râm sẽ rất màu mè, ông chủ đang tham gia buổi phỏng vấn của một đài truyền hình. Tiểu Trần khẽ báo cho Tang Noãn một tiếng, lúc này Rời Thành đã được công chiếu trong nước, doanh thu thu được từ phòng vé làm người khác phải kinh ngạc. Thật sự rất khó tin, chỉ là một bộ phim kinh kịch lại có thể liên tiếp đột phá tăng doanh thu lên vài trăm triệu, sớm đã vượt qua số tiền đầu tư cho bộ phim. Thư Thư nhìn thấy số phòng vé tăng mỗi ngày, cho dù bộ phim điện ảnh này không đoạt được giải thưởng, nhưng đối với Tang Noãn, cũng đã kiếm lời ổn định không bị lỗ. Từ lúc Rời Thành bùng nổ, nhân khí của diễn viên chính trong bộ phim này lại được đẩy lên vài bậc. Cho dù hiện tại Tang Noãn còn đang bận đóng phim, nhưng lại có rất nhiều kịch bản mới được đưa đến, còn có hàng loạt lời mời từ các hoạt động quảng cáo thương hiệu nhiều đếm không xuể. Ngay cả CP giải Tang lúc trước coi như ít được chú ý, giờ cũng nổi lên. Cô xem được vài video mới trên trang web video mà A Trung giới thiệu, thể loại ngọt hay ngược gì cũng đều có. Phỏng vấn diễn ra trong một nhà ấm trồng hoa bằng kính, được trồng đủ các loại hoa, hoa lan treo, hoa hồng, hoa cúc, bố cục rất đẹp. Bộ đồ giải yến đang mặc cũng không quá trang trọng, áo khoác sọc caro tông màu trắng đen giao nhau ngay ngắn, nhưng khi vòng ra sau lưng, lại từ từ nghiêng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chắc hẳn buổi phỏng vấn này không phát trực tiếp, thời gian thực hiện hơi dài. Không như lúc quay phim, nhân viên công tác ở đây hiển nhiên không nhiều như vậy. Tiểu Trần dẫn cô vào, đa số mọi người đều tưởng cô là nhân viên trong đoàn của giải yến, nhìn thoáng qua rồi thôi. Tang Noãn đứng ở ngoài nhà kính, không thể vào, đi vào có thể sẽ bị lọt vào ống kính của camera bên trong. Thật ra kính cũng không có cách âm, nhưng Tang Noãn ở bên ngoài vẫn không nghe rõ bọn họ đang nói gì. MC nữ mặc tây trang trắng bó, màu áo tây trang thậm chí còn không trắng bằng màu da cổ lộ ra của cô ấy. Tiểu Trần khẽ nói, tôi có danh sách câu hỏi đây này, cô Tang muốn nhìn chút không? Xưng hô lần này làm Tang Noãn thở phào nhẹ nhõm, cô rất sợ cậu ta lại thốt ra một tiếng. Bà chủ, Tang Noãn lắc đầu, không cần đâu, tôi đứng xem anh ấy được rồi. Thời gian cô có thể nán lại không dài, có khi giải yến còn chưa phỏng vấn xong, cô đã phải ra sân bay. Nếu lần này lại trì hoãn, sợ là Thư Thư sẽ cầm dao đồng quy vu tận cùng cô mất. Ngẫm lại cô đúng là điên thật rồi, ngồi máy bay 7-8 tiếng, chỉ để đến đây nhìn giải yến một lát. Hôm nay dường như mặt trời sốt ruột tan ca, vừa qua buổi trưa liền vội vàng chạy lấy người. Từng tảng mây lớn trên trời nhiễm màu chi, Tang Noãn chỉnh mũ, lại kéo khẩu trang lên một chút, quay đầu nói với Tiểu Trần, cô phải đi rồi. Cô vốn muốn hỏi Tiểu Trần một chút chuyện về giải yến, nhưng trong khoảng khắc nhìn thấy anh, cô không muốn hỏi nữa. Giải Yến xuất hiện trước mắt cô chân thật và rõ ràng đến vậy, cô có thể hiểu anh bằng chính bản thân cô, cần gì phải nghe lời đánh giá từ miệng người khác. Không ngờ Tang Noãn phải đi nhanh như vậy, Tiểu Trần bỗng sừng sốt. Cô không đợi thêm chút nữa sao, chắc ông chủ cũng sắp xong rồi. Tang Noãn cầm điện thoại lên, nhìn giờ, sau đó lắc đầu, không đợi được nữa. Lúc gần đi cô quay đầu nhìn lại, trên tầng tầng lớp lớp cánh hoa, có thể nhìn thấy góc mặt đường cong xinh đẹp, làn da trắng nõn của Giải Yến. Cô muốn ngắt một bông hoa tặng cho anh, đáng tiếc hiện tại không được, tay Tang Noãn cách tấm kính vẽ một trái tim nho nhỏ lên. Lúc thả tay xuống, bỗng nhìn ánh mắt cô chạm vào ánh mắt Giải Yến. Giải Yến nhìn cô mấy giây, MC nhận ra sự khác thường, cũng quay đầu lại nhìn. Nhân viên đứng top 3 top 5 bên ngoài, không thấy gì khác thường. Mà Tang Noãn chỉ thấy Giải Yến nói gì đó với MC, rồi đi ra ngoài. Tiểu Trần nhỏ giọng nói với Tang Noãn, ông chủ nói, chúng ta lên xe đợi anh ấy. Trên xe mở hệ thống sưởi, hơi ấm tỏa ra, sau khi Tiểu Trần đưa cô về xe thì cũng rời đi. Tang Noãn nhìn vé máy bay đã đặt của mình, do dự có nên đổi chuyến bay không? Lại muộn thêm một tiếng, cửa xe lại mở, Giải Yến bước lên, lúc nhìn thấy Tang Noãn, nụ cười trên mặt anh còn tươi hơn ánh mặt trời mới lú hôm nay. Cảm giác vui sướng này, gần như muốn tràn đầy. Anh đưa tay, muốn chạm vào mặt cô, lúc sắp chạm đến lại dừng lại. Anh hơi sợ, Giải Yến thả tay xuống, quay đầu đi cười hơi không được tự nhiên. Anh sợ anh chỉ đang nằm mơ. Tang Noãn đưa mặt tới trước mặt anh, đôi mắt linh động giống trăng non. Sao anh không chạm vào em một cái, đến kiểm tra xem anh có phải đang mơ hay không? Anh cúi đầu áp trán mình lên trán Tang Noãn. Em hôn anh một cái đi. Anh nói, anh muốn xem thử có phải anh đang mơ không? Tang Noãn cười, ngồi xuống, dựa lên vai anh, cô nói, cô không hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải Yến cong môi, anh khom eo, chủ động tìm đến môi cô, hôn lên, cắn nhẹ, lưu luyến trên môi cô. Không phải đang mơ, lần này cuối cùng ý cười cũng hiện lên nơi đáy mắt. Anh hỏi Tang Noãn, sao đột nhiên lại đến đây? Tang Noãn giật mình, sau đó đưa mắt nhìn xuống, nói với Giải Yến. Ngày hôm qua, em gặp chị anh. Cô không muốn giấu Giải Yến, đem chuyện ngày hôm qua ra tóm gọn kể hết một lần. Chị ấy nói với em rất nhiều chuyện, vẻ mặt của Giải Yến không thay đổi chút nào, đôi mắt vẫn đen trong, tuy màu mắt rất đen, cô nhìn cũng không thấy sợ. Tang Noãn chậm rãi nói ra những lời này, chị ấy nói, anh là người thích kiểm soát, Giải Yến cũng nghiêm túc mà nghĩ một chút, sau đó nói. Lời chị ta nói thật ra cũng không sai, anh có thể là tên thích kiểm soát thật. Giải Yến dứt khoát thừa nhận như vậy, ngược lại càng khiến Tang Noãn cảm thấy an tâm. Anh nói rõ thêm chút đi. Ví dụ như, lúc ở bên em, anh muốn kiểm soát mọi vấn đề của em. Dưới ánh sáng không rõ trong xe, Tang Noãn vẫn có thể nhìn thấy nốt ruồi bên khóe mắt Giải Yến, cô phân ra một chút tâm tư đi quan sát có phải hôm nay thợ trang điểm của anh ấy đã vẽ thêm màu cho nốt ruồi kia không? Giống như lúc này, anh không cho phép tâm tư của em không đặt lên người anh. Giải Yến hôn mắt cô một cái, rất đột ngột nhưng vẫn là một nụ hôn rất dịu dàng, khoảng khắc đó mọi suy nghĩ trong đầu đều bị Tang Noãn vứt hết. Anh nói, hiện tại có phải trong đầu em tất cả đều là anh không? Tang Noãn chỉ có thể gật đầu, lại gật đầu. Đồng hồ báo thức bất ngờ vang lên ngay lúc này, Tang Noãn nhìn giờ, bây giờ nhất định phải ra sân bay. Cô bỗng rất muốn, thời gian trôi chậm lại. Nhưng không được, em phải đi rồi, Tang Noãn nói với anh. 2 tiếng nữa phải bay rồi, không thể đổi vé nữa. Ý cười trong mắt Giải Yến phai nhạt, anh vốn muốn mời em xem phim, anh ôm eo cô thở dài một hơi, anh tưởng em có thể ở lại lâu hơn chút nữa. Sau khi hít vào thở ra, anh nhẹ giọng nói với Tang Noãn, gần như làm nũng. Anh không để em đi được không? Khóa lại, trói lại, cô ấy sẽ không rời đi nữa, cũng sẽ không có ý định rời đi. Tang Noãn cười cười, sau đó lắc đầu với anh, cuối cùng là Giải Yến lái xe đưa Tang Noãn ra sân bay. Cô lo lắng hỏi Giải Yến, có ảnh hưởng đến buổi phỏng vấn của anh không, hay để Tiểu Trần đưa cô ra sân bay cũng được. Không sao, chỉ trễ giờ một chút, Giải Yến nói, hơn nữa, anh cũng không muốn để Tiểu Trần đi tiễn em. Anh hơi quay đầu, nghiêm túc nói, anh sẽ ghen, có phải Giải Yến là người mà ông trời tạo ra dựa trên sở thích của cô hay không, bằng không vì sao mỗi một câu anh nói ra, đều làm Tang Noãn cảm thấy được bản thân càng ngày càng yêu anh nhiều hơn. Trên điện thoại bỗng hiện lên 2 tin nhắn, là Thẩm Mạt Mạt nhắn cho cô, có một tin cực nóng, tớ vừa mới biết được. Giải Yến và người chị Giải Ngọc của anh ta, là chị em cùng cha khác mẹ, mỗi một câu đều bỏ thêm một dấu chấm than, đủ để thấy được sự kinh ngạc của Thẩm Mạt Mạt. Trên thực tế Tang Noãn cũng rất kinh ngạc, thì ra gia đình Giải Yến cũng rất phức tạp, cô nhớ trước khi đến thủ đô cô từng nói chuyện Giải Ngọc đến tìm cô cho Thẩm Mạt Mạt biết, tuy không nói gì quá rõ ràng. Cô không ngờ Thẩm Mạt Mạt lại để ý chuyện này. Ngay sau đó tin nhắn của Thẩm Mạt Mạt lại tới nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện liên quan đến Giải Yến lần trước tớ nói với cậu, cậu đừng để trong lòng, bọn họ là chị em khác mẹ, quan hệ này có nhiều chỗ có thể bị người ta sắp đặt lắm. Tới sân bay, vẫn có rất nhiều người tang noãn xách hành lý, nói. Em phải đi rồi, với Giải Yến kéo cửa xe xuống, nhìn cô ừm một tiếng. Nhưng ánh mắt vẫn không rời, tang noãn liếc nhìn xung quanh, sau đó thò đầu vào cửa xe, hôn lên môi anh một cái. Sau đó kéo thấp mũ xuống, đi vào sân bay. Đợi thêm nữa thật sự sẽ không có dũng khí để rời đi. Giải Yến ngồi trong xe rất lâu cho đến khi không thấy bóng dáng Tang Noãn nữa, mới nâng cửa sổ xe lên. Anh nghĩ đến lời Tang Noãn hỏi anh mấy chục phút trước, cô hỏi anh có phải người thích kiểm soát không? Giải Ngọc nói đúng, đánh giá của cô ấy về anh từ trước đến giờ vẫn luôn đúng với thực tế. Anh muốn khống chế tay của Tang Noãn, để cô chỉ dùng tay để vuốt ve anh. Muốn khống chế môi Tang Noãn, để môi cô chỉ dùng để hôn anh. Muốn khống chế suy nghĩ của Tang Noãn, chỉ để dùng để yêu anh. Anh là quái vật, nếu không có tình yêu của Tang Noãn thì sẽ sống không nổi. Giải Yến dựa lên tay lái cúi đầu bật cười. Hết chương 39, cách chương.